Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, phần 115. Ỷ Thiên Đồ Long ký đồng nghiệp tiểu kịch trường 8, Triệu cô nương. Ngươi này vừa động, này, ta nhưng không có động, đều là ngươi động, cho nên ta kia cái gì giống như tiến càng sâu. Ta vốn là tưởng rời khỏi tới, chỉ là hiện nay, vậy ngươi còn có thể mở ra địa lao cơ quan sao? Trương Vô Kỵ không đợi Triệu Mẫn mở miệng, đánh đòn phủ đầu, lắp bắp gập ghềnh giải thích, nhất phái vô tội lại thẹn đỏ mặt trong sạch dạng, trên trán tựa hồ đều khẩn trương thấm ra tinh mịn mồ hôi. Không chỉ có đem kia đi vào trách nhiệm thoái thác không còn một mảnh, còn xảo diệu nói sang chuyện khác, tựa hồ đầy bụng đều là lo lắng cấp dưới an ủi bức thiết tiêu sầu. Kỳ thật tác bằng không, hắn xác thật nôn nóng bức thiết, chỉ là không phải lo lắng minh giáo giáo chúng, mà là đáng thương chính mình kia nóng lòng đấu tranh anh dũng lại bị kia khẩn chất bao vây mà bước. Đi duy gian côn thịt lớn, tuy là chỉ là vừa đi vào kia dâng trào cự vật đỉnh viên đầu, chính là kia hoa huyệt khẩu hai mảnh hơi mỏng phấn nộn tiểu hoa cánh đem kia lửa nóng gắt gao bao lấy, bị bao vây lấy nấm đầu lại khẩn lại ấm, kia tiểu hoa khẩu đem này nhẹ nhàng ngậm lấy, không được mấp máy gian hơi hơi phun ra nuốt vào, tư vị quả là mất hồn thực cốt, kia còn lộ ở bên ngoài côn trạng cán lại là cứng rắn sung huyết. Cực độ khát vọng nội bộ kia tầng tầng lớp lớp mị thịt nếp uốn, cổ trướng đều phát đau. Ngoặc kép, ngươi, Trương Vô Kỵ ngươi, ta, ngươi trước đi ra ngoài, ta liền thả ngươi đi ra ngoài, bị kia đồ vật như thế như vậy tạp ở nơi đó hào. Kỳ quái, Triệu Mẫn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy nghẹn họng nhìn chân chối thẹn quá thành giận quá. Nàng không nghĩ tới này Trương Vô Kỵ cư nhiên ác nhân trước cáo trạng. Rõ ràng là hắn đem vật kia tắc tiến vào, hiện tại còn trách cứ là nàng động, mới làm kia đồ vật tiến càng sâu, nàng mới không muốn kia ngạnh bang bang đại gậy gộc hướng nàng kia chỗ chọc ai. Đau quá, kia đồ vật như thế nào giống như lại chướng đại, đem nàng tiểu nộn hoa khẩu cấp tác đến no no, rất khó chịu. Hơn nữa chính là chính vừa lúc tạp ở kia mở miệng chỗ. Không tiến không lùi, làm đến hoa kính chỗ sâu trong giống như đều là có chút quái quái phát ngứa. Hơn nữa hoa khẩu bị tắc nghẽn, nội bộ mật hoa lại là thấm càng ngày càng nhiều. Thế tới rào rạt một đợt lại một đợt dũng hướng hoa huyệt khẩu. Đùi ngọc cầm lòng không đậu mà kẹp chặt vuốt ve. Ý niệm mới vừa khởi hai chân khẽ nhúc nhích, liền phát hiện bắp đùi chỗ kia non mịn trơn trượt ra thịt dán lên kia nóng bỏng trường côn. Không tự giác đã bị năng cả người run lên, nàng chỉ có thể kiệt lực đem đùi ngọc phân càng khai. Không hề dựa gần kia làm nàng mặt đỏ tim đập nóng bỏng sự vật. Cái gì đi ra ngoài? Cái gì ta trước đi ra ngoài? Ngươi phóng ta đi ra ngoài? Ngươi không bỏ ta? Ta như thế nào biết như thế nào phá địa lao cơ quan? Lại như thế nào đi ra ngoài? Trương Vô Kỵ giả ngu giả ngơ, giống như ngơ ngốc cái gì đều nghe không hiểu bộ dáng. Nhìn Triệu Mẫn sắc mặt hơi giận, mới làm bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nga, chẳng lẽ ngươi là nói phía dưới chúng ta này tương liên chỗ? Ta vừa mới là tưởng lui ra ngoài, chính là ngươi kia chỗ nhi thật chặt, kẹp đến ta kia cái gì? Sinh đau, chỉ là ngươi kia chỗ thực sự thật chặt là căn bản ra không được nha. Triệu cô nương, ngươi phía trước còn đáp ứng ta, phóng ta từ này địa lao đi ra ngoài. Hiện giờ địa lao cũng chưa khai, không bằng như vậy ngươi mở ra địa lao cơ quan. Ta cũng thử làm ta kia cái gì? Từ ngươi kia chỗ nhi ra tới. Trương Vô Kỵ đột nhiên cảm thấy như vậy giả heo ăn thịt hổ tư vị cực hào. Nhẹ nhàng trang trang ngốc liền có thể đem xưa nay cơ trí Mẫn Mẫn cấp khí dậm chân. Hắn cùng Mẫn Mẫn là một đời phu thê, biết chính mình Mẫn Mẫn tuy là cơ trí xảo trá, lại là da mặt cực mỏng. Tiểu nữ nhi thẹn thùng cùng tiểu quận chúa tự phụ cũng không cho nàng nói cái gì thô bỉ vô sỉ nói. Nhi, hắn như vậy nửa là ngay thẳng thành thật, nửa là trắng ra hạ lưu nói tuyệt đối sẽ làm Mẫn Mẫn không lời gì để nói, giận từ tâm khởi. Ngươi, cái này Lưu Phôi, Trương Vô Kỵ, ngươi im miệng, đừng nói nữa, cái nào nói không bỏ ngươi, hiện tại liền mở ra cơ quan ngươi mau mau cút đi. Ngươi tên tiểu tử thúi này, tặc tiểu tử trong miệng nói chuyện không sạch sẽ. Lần sau ta nhìn thấy ngươi định là muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Không, thiên đao vạn quả đều nan giải mối hận trong lòng của ta. Triệu Mẫn nghe Trương Vô Kỵ trong miệng nói kia cái gì, khẩn, a, kẹp đến sinh đau, linh tinh nói, mặt đẹp thật sự là bị tao đỏ bừng. Toàn thân tuyết trắng trong suốt da thịt cũng đều nhiễm vài phần nhàn nhạt hồng nhạt. Nàng duỗi tay túm kia rơi xuống đâu nhi che ở trước ngực. Ý đồ đẩy ra Trương Vô Kỵ hư đỡ vách tường đứng dậy. Lại là không thắng nổi Trương Vô Kỵ sức lực, chỉ có thể bị hắn ôm lấy eo thon nâng mông vảnh ôm lên. Kia chặt chẽ tương liên nửa người dưới như cũ văn ti hợp phùng. Giống như nhất thể dính ở bên nhau. Không có chút nào thoát ly, thậm chí ẩn ẩn có lại tiến vài phần bộ dáng. Triệu cô nương, người đừng nóng giận, là ta nói sai lời nói sao? Không nói gạt ngươi, ta quyết tâm cưới ngươi làm vợ. Có chút lời nói cũng sẽ không cất giấu. Ta từ nhỏ cùng cha mẹ sinh hoạt ở trên đảo, sau lại rơi xuống sơn cốc. Làm người xử thế nhiều có không đủ. Nếu là nói sai cái gì vọng Triệu cô nương, không, còn thỉnh nương tử bao dung. Trương Vô Kỵ giải thích lời nói tình ý chân thành, nhưng nếu là dưới thân kia vật không có tiếp tục ở kia mềm mại tiểu nộn tiêu tốn nghiền nát giống như càng có thuyết phục lực, đỉnh động lửa nóng cứng rắn theo kia bị căng ra đến không một tí nếp uốn hai mảnh tiểu hoa khe hở trên dưới vuốt ve. Kia trong suốt trơn trượt thủy nhi càng ngày càng nhiều tưới thượng kia tắc nghẽn xuất khẩu nấm. Trên đầu, nương này trơn trượt mật hoa trợ lực, kia lửa nóng ở non mềm ướt hoạt hoa vách tường mềm thịt chung càng thêm sung huyết bành trướng. Càng tiến càng sâu, thẳng đến đụng phải kia một tầng như ẩn như hiện cách trở. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.